Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, Trần Tử ở đế cảnh Lam Vịnh Phòng trong biển Lý Công vẫn có chút khoảng cách. Thiệu Chuẩn sáng sớm hôm sau 8 điểm liền muốn đi trường học báo đến. Hôm nay đã làm trễ nải một ngày, tiết kiệm những khách sáo kia quá trình cùng chi tiết. Hết thảy để cho tiện làm chính sự. Trần Tử Nhĩ tại gần nhất trong tửu điếm cho hắn thuê một gian phòng. Quá thấp, quả nhiên cái kia không thể. 20 khối đối phó một đêm đây không phải là hắn lão bản phong cách. Tiết kiệm tiền cũng không phải ở đây tỉnh. Vì lẽ đó đây là cái tứ tinh cấp khách sạn. Lần này tìm khách sạn trải qua cũng làm cho hắn càng thêm tin tưởng. Khách hữu liên tòa khách sạn chỉ cần đăng tràng nhất định quét ngang tiêu phí năng lực tại cấp. Trung kém lần đám người. Tốt nhất cạnh tranh chính là không có cạnh tranh. Tìm tới khác biệt, khách hữu đem không có gì bất lợi. Thiệu Chuẩn lôi kéo cái dương. Trên mặt có không che giấu được ủ rũ bộ dáng. Vàng son lộng lẫy đại sảnh giống như đều bởi vì một mình hắn mà trở nên đen sẫm. Làm hảo bằng hữu Trần Tử Nhĩ, lúc này thật đúng là không dễ làm. Mẹ nó, rất muốn cười a. Thấy bạn gái trên mạng, lão ca, việc này so heo mẹ lên cây còn không đáng tin cậy. Lại nói ảnh chụp đều chưa có xem, người biết người tới là dạng gì. Cái này nếu tới một cái linh hoạt thành 200 cân mập mạp đoán chừng hắn cũng không phải là mặt. Chết mất. Cái kia mệnh đều muốn mất. Tiên sinh, xin lấy ra thân phận của ngài chứng. Trần Tử Nhĩ một tay vuốt cái trán, hắn tại nén cười. Bên cạnh Thiệu Chuẩn một mặt không tình nguyện từ trong túi móc ra thẻ căn cước. Mơ hồ chỉ nghe thấy bên tai trên có người suy suy. Không chút kiêng kỵ cười. Sách, ngươi làm sao chán ghét như vậy? Trạng vạng tối thời gian. Tiếp cận 6 giờ tối. Trần Tử Nhĩ không biết hắn có hay không ăn cơm chiều. Hoặc là cơm trưa, đoán chừng là không có. Vì lẽ đó hắn lên lầu trước phân phó người một hồi đưa một phần bữa ăn đi lên. Thiệu Chuẩn sắc mặt mới tốt một điểm, đi đến trong phòng đầu. Hắn đem hành lý hướng bên tường quăng ra, người thì ngã xuống trên giường. Trần Tử Nhĩ kéo màn cửa sổ ra. Kéo qua trong phòng cái ghế ngồi tại bên cạnh. Nói một chút đi. Chuyện gì xảy ra? Thiệu Chuẩn miệng đè xuống giường thay đổi hình. Nói chuyện đều chẳng phải lưu loát. Ngô túi nói. Không chút chuyện. Không đợi được người. Xong. Hắn buồn bực gật đầu. Trần Tử Nhĩ đem đùi phải khoác lên chân trái. Hắn luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Không phải. Vậy ngươi không hỏi xem nàng đi sao? Lên mạng tìm người a. Không khí có mấy chục giây trầm mặc. Kỳ thật, kỳ thật cái gì? Kỳ thật ta cảm thấy nàng tới. Bộ này mềm nhũn làm dáng. Đến Trung Hải ngày đầu tiên giống như có chút bị thương tổn a. Ngươi có lẽ hẳn là lên mạng đi xem một chút. Nói không chừng người ta tìm ngươi. Ta có BB cơ. Nhưng hôm nay không ai cô ta. Được rồi, ngươi đi làm việc trước đi. Ta cũng mệt mỏi, thật sự là hắn là mệt mỏi. Tối hôm qua ngồi một đêm xe lửa, thân thể tiêu hao lợi hại. Hôm nay tinh thần cũng rất bị đả kích. Trần Tử Nhĩ không biết nói cái gì. Hắn thấy trên mạng nói chuyện người vốn là không đáng tin cậy. Có thể lại không thể nói như vậy. Bởi vì tại người ta trong lòng việc này có lẽ vẫn là rất trọng yếu. Người biết một người vui vẻ nguồn suối là cái gì đó. Trần Tử Nhĩ trước khi đi hỏi hắn vấn đề này. Là cái gì? Trần Tử Nhĩ nói, ta nghĩ đại khái là không chịu nhận hoàn mỹ mình, cùng không muốn sống tại trong ánh mắt của người khác. Cuối cùng lại thêm một chút xíu có lý có cứ kiên trì mình số lượng không nhiều thành kiến. Ngươi, ngươi đối ta có thành kiến. Trần Tử Nhĩ mặt tối sầm. Ta đối với ngươi thành kiến lớn ta. Hắn đứng lên nói, ăn cơm thật ngon, hảo hảo đi ngủ, Bắt đầu từ ngày mai tới lui trường học đem thủ tục làm tốt. Chương trình đi đến, sau đó nghiêm túc lên lớp. Kiếm được tiền lương, đêm nay tiền phòng trả ta. Thiệu Chuẩn nghe cuối cùng nửa câu trong lòng kịch liệt đau nhức. Muốn nứt, này lại người có tinh thần. Hô, cái gì? Cái này hắn a còn muốn còn. Ngươi một ngày này dù sao cũng đủ xui xẻo. Lại nhiều một kiện có thể để ngươi sảng khoái một chút. Thế nào? Có hay không cảm thấy lỗ chân lông đều giãn ra? Thiệu Chuẩn, thật tiện, nếu không ngươi lại ngồi một lát. Chờ ta đã ăn xong ngươi lại đi. Tốt, a, Trần Tử Nhĩ lại tiếp tục ngồi xuống. Người cô gái này dân mạng hàn huyên bao lâu? Nửa năm không đến, có thể xác định nàng là nữ tính sao? Thiệu Chuẩn, người hắn a có thể hay không thật dễ nói chuyện. Luôn luôn nhắc lên cái giờ này làm gì? Chẳng lẽ lại ta vẫn là cùng nam nhân nói chuyện? Trần Tử Nhĩ nháy hai lần con mắt. Thiệu Chuẩn rất không thể nói lý nhìn xem hắn, nhưng vô dụng, Trần Tử Nhĩ ngây thơ hỏi ngược lại hắn. Có khả năng a? Thiệu Chuẩn thổ huyết, mẹ nó, rõ ràng là cái bi thương tình cảm ngây thơ chuyện xưa luôn luôn bị gia hỏa này nói ra buồn nôn luôn. Lý Kịch cảm giác, đây nhất định là nữ, có thể ngươi liền ảnh chụp đều chưa có xem. Thiệu Chuẩn bò dậy, ngươi một mực hỏi cái này. Làm gì? Ta sẽ ngốc đến liền nam nhân nữ nhân không phân rõ. Thế thì cũng không trở thành. Trần Tử Nhĩ cười nói. Ta chỉ là muốn nói vạn nhất là cái nam. Ngươi nếu là bộ dạng này luôn luôn theo trong đáy lòng toát ra nhỏ bi thương cảm xúc. Tinh tế ngẫm lại, có thể hay không cảm thấy có chút buồn nôn. Thiệu Chuẩn thuận hắn ngữ cảnh hơi suy nghĩ một chút. Chợt phát hiện thật sự là buồn nôn không được. Mấu chốt người này còn làm ra biểu lộ phối hợp giọng nói. Hắn cũng không biết muốn nói gì, không cách nào biểu đạt cảm thụ của mình. Hắn còn không hiểu, lúc này hắn cần chính là một chương cuồng thổ một màn hình máu biểu lộ bao. Tốt, đừng nghĩ chuyện này. Ngươi hẳn là ngẫm lại tại Trung Hải Lý Công Học Viện làm việc. Ngươi sẽ không thật muốn ta trả à? Nha, Trần Tử Nhĩ cắt một tiếng, nhìn ta tâm tình, tóm lại ta cho ngươi nhiều mở mấy ngày, chờ ngươi mình thuê đến lúc đó. Lại lui đi đi, tin cái gì bạn gái trên mạng cho ngươi tìm địa phương ở. Làm sao càng là đọc sách đọc người tốt, sinh hoạt trí tuệ liền cực kém đâu. Nơi này không rẻ, theo Thiệu Chuẩn là như vậy, vì lẽ đó hắn cũng không nói thêm cái gì. Chuyện này giống như quả thật có chút ngu xuẩn. Cảm ơn, khách khí, Trần Tử Nhĩ còn không quen hắn như thế chính thức bộ dáng. Khoát tay áo nói, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta liền đi về trước. Được thôi, ngày mùng 6 tháng 9 thứ 2, Trung Hải Đại học sẽ tại ngày đó khai giảng. Thiệu Chuẩn trường học giống như muốn muộn một tuần. Bất quá tả hữu cũng chính là chuyện gần nhất. Buổi chiều cùng Tần Nghiệp Tần Vận Hàn cùng một chỗ thời điểm. Trần Tử Nhĩ có cái không tệ ý nghĩ. Chính là ý nghĩ này thúc đẩy hắn quyết định mua xuống lầu một cái kia cửa hàng. Làm ngươi thể số lượng nhiều về sau làm những này nhỏ quyết định. Thật sự là một điểm lo lắng đều không có. Bởi vì cho dù hắn ý nghĩ không thành thục, hoặc là khả thi không cao, nhưng mua xuống nơi này tương lai cuối cùng sẽ kiếm. Nếu như thể đo không đủ lớn, trong ngắn hạn không cách nào lợi nhuận khả năng liền sẽ để mình quá sức. Lớn, liền có chỗ tốt này, có thể chịu đựng nổi nhỏ ngoài ý muốn. Dù sao làm kia cũng là thoải mái, cũng chính là có cái này suy tính. Trừ gia nhập liên minh cửa hàng bên ngoài, tiếp cận 40% cửa hàng, công ty đều là lấy mua phương thức mà không phải mướn phương thức. Cái tỷ lệ này không nhỏ, nếu như tất cả đều mua lại chi phí khống chế áp lực quá lớn. Chỉ là một chút trọng yếu khu vực tiết điểm, chủ yếu là khu buôn bán, mới có thể mua, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Tỷ như Đại Tây Dương Bách Hóa bên cạnh cửa tiệm kia là mướn. Không phải không mua, là người ta không bán, mà còn lại xã khu cửa hàng mua liền không có ý nghĩa. Từ góc độ này đến nói, lão Trần lái xe tại Trung Hải Bất Động Sản đã rất khủng bố. Mặc dù đều diện tích cũng không lớn, nhưng đó là thương nghiệp dùng địa, mà không phải nơi ở dùng địa. Đơn giá không giống, 15 năm sau không có việc gì lần lượt bán lấy chơi. Lần này cùng Tần Vận Hàn hợp mưu, Pudding sẽ mua xuống cho đến tận này lớn nhất cửa hàng. Đây là lớn lực lượng, nhưng trọng điểm không ở nơi này. Trần Tử Nhĩ có ý tưởng, hắn cảm thấy rất không tệ ý nghĩ. Thế là mặc dù là lúc tan việc, hắn vẫn là đem Sử Ương Thanh tìm tới. Pudding không có một ngày dừng lại, nó càng ngày càng ưu tú bộ pháp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.